Xuyên qua chạy nạn ta dựa vào làm ruộng để làm giàu. Chương 46, 46, sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Duệ muốn lay A tỷ của mình dậy. Bàn tay nhỏ bé cẩn thận nắm lấy Liễu Nhữ. Tại sao người A tỷ lại nóng như vậy? Lại đưa tay sờ trán của A tỷ thì giật mình sửng sốt. Trán của A tỷ nóng đến mức sắp rán chín được một quả trứng rồi. Cha, nương, A tỷ sốt rồi. Liễu Duệ hoảng sợ nói. Lý Tam Nương cảm thấy tự trách khi để nữ nhi mơ mơ màng bị sốt. Tất cả đều do bà ấy. Ban ngày bà ấy cảm thấy nhiệt độ cơ thể của nữ nhi hơn cao. Lúc đó bà ấy còn cho rằng là do ánh nắng mặt trời chiếu vào nên mới vậy. Cha nó, trên xe có thuốc, ông nhanh đi tìm đi. Lý Tam Nương âm thầm cảm thấy may mắn. May mà Nhứ Nhi đã đi tìm Trần Đại Phu kê đơn thuốc giảm sốt. Hiện giờ đúng lúc có thể dùng. Liễu Vân Lai đi sắc thuốc. Lý Tam Nương cùng Liễu Duệ liên tục dùng khăn ướt để lau mặt và lau tay cho Liễu Nhứ. Đợi sau khi Liễu Nhứ uống xong bát thuốc đắng kia, cả nhà cũng không dám thả lỏng. Liễu Nhứ chỉ cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu. Trong lúc ngủ, hình ảnh thê thảm của đám người kia không ngừng xuất hiện trong đầu của nàng. Khiến nàng không thể ngủ yên được. Khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức, bụng cồn cao, trong miệng tràn đầy vị đắng. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lý Tam Nương đang híp mắt ngồi bên cạnh mình. Trời đã tối, bởi vì xung quanh dân chạy nạn không ngừng có ý đồ xấu. Cho nên người dân thôn Tiểu Hà vẫn sắp xếp người canh gác. Một số người canh gác đến nửa đêm. Một số người canh gác từ nửa đêm đến rạng sáng. Bây giờ đã là đêm khuya. Đợi thêm một hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Liễu Như cảm thấy miệng của mình vừa đắng chát, vừa khô khốc. Nhìn thấy nương đang ngủ, không muốn quấy rầy bà ấy, cho nên cố gắng tự mình đứng dậy, chuẩn bị đi tìm một chút nước uống. Nhưng nàng vừa mới cử động một chút, Lý Tam Nương đang nhắm mắt lập tức giật mình tỉnh dậy. Dưới ánh lửa yếu ớt, nhìn thấy nữ nhi Liễu Như đang mò mẫm tìm kiếm gì đó. Nhứ Nhi, nương, con đang tìm nước uống. Liễu Như thấy mẫu thân bị hành động của mình đánh thức thì lập tức nhỏ giọng trả lời. Các vị thúc bá đang gác đêm vẫn luôn thức không dám ngủ. Bếp lò đang cháy sáng. Nhìn thấy Liễu Như tỉnh lại thì nhanh chóng đổ một ống tre nước ấm mang đến. Nhứ Nha đầu, uống ít nước ấm đi. Cháu làm chúng ta sợ hết hồn đấy. Người lên tiếng là Liễu Toàn. Bên cạnh còn có hai vị thúc bá trong thôn. Vừa lúc đến lượt bọn họ gác đêm. Thúc, cháu không sao đâu. Khiến mọi người lo lắng rồi. Nghe những lời quan tâm của người dân trong thôn, trong lòng Liễu Như cảm thấy ấm áp. Lúc nhớ lại cảnh tượng đẫm máu kia, trong lòng nàng dường như cũng không còn khổ sở như trước nữa. Trời đã sáng. Sau khi nhìn thấy Liễu Nhứ đã tỉnh, dân làng đều ân cần chạy đến hỏi thăm. Gia đình của trưởng thôn thậm chí còn lấy quả trứng gà cuối cùng còn sót lại trong nhà. Nói rằng để bồi bổ sức khỏe cho Liễu Nhứ, cơn đau về thể xác cũng không nghiêm trọng lắm. Mà nhiều hơn là chuyện kia đã để lại bóng ma tâm lý trong cô. Trong sự quan tâm của mọi người thì Liễu Nhứ uống thuốc, uống nước đường đỏ, ăn trứng gà. Sau đó cả đội ngũ lại lên đường. Cách chương.